phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, mèo hoang chống lại Minh Tu, trận pháp bị 20 đem màu vàng phi kiếm khám phá. Bị nhốt ở trong trận pháp kiếm tông cùng Hạo Nhạc tông đệ tử vui sướng nhất ủng mà ra. Khi bọn hắn nhìn đến Lâu Mộ Yên đối với tên kia kiếm tôn cao nhất đầu lĩnh quyền đấm cước đá đem. Nhân đánh cho nửa chết nửa sống khi đều bình tĩnh không xong. Lâu sư muội hảo bạo lực, lâu sư muội hảo uy vũ, lâu sư muội tấu hảo. Hai tông đệ tử tuy rằng cảm thấy Lâu Mộ Yên hảo bạo lực, nhưng bị đánh đối tượng biến thành là ám thị sát thủ quả thực chính là đại khoái nhân tâm ân y. Lâu Mộ Yên đánh xong nhân sau đem để ở một bên. Tên kia đầu lĩnh rất nhanh sẽ bị một cái điều màu vàng mạn đằng quyển tịch tiến trong đất cho rằng chất dinh dưỡng. Đương nhiên, hiện tại huyết huyết nhưng là khôn khéo vạn phần. Không gian giới chỉ cùng trên người địch nhân tư tốt không cần Lâu Mộ Yên giao đãi đều sẽ tự phát. Khu xuống dưới, ngươi này yêu nữ, ám khu phố một người chỉ vào Lâu Mộ Yên kiêng kỵ nói. Cái cô gái này quả thực không là người bình thường. Bọn họ ám thị sở trường nhất ngũ phẩm cao cấp bắt nguyên trận vậy mà bị nàng nhanh như vậy liền phá. Hơn nữa bọn họ đầu lĩnh ở trên tay nàng cư nhiên ngay cả hoàn thủ lực đều không có đã bị đánh chết. Tha đi rồi, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Ánh mắt phóng tới người nọ chỉ vào trên tay nàng. Ta có chưa từng nói qua. Ta còn thật chán ghét người khác dùng ngón tay ta, người nọ sửng sốt. Lập tức buông tay lui ra phía sau vài bước, da đầu run lên nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Sợ nàng cũng xông lại đem bản thân tấu tử thông thường. Chạy, phó thủ lĩnh gặp trận pháp chung bị nhốt nhân toàn bộ bị giải cứu ra. Thêm cái trước thực lực thần bí Lâu Mộ Yên bọn họ căn bản không phải này đối thủ. Vì thế vẫy vẫy tay hạ một cái lui lại mệnh lệnh. Những người khác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ào ào hướng tới bất đồng phương hướng xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, Lâu Mộ Yên châm chọc cười cười, còn chưa chờ nàng ra tay. Sổ đạo kim quang đột nhiên theo tới gần phi hành pháp khí thượng bay ra. Đem trốn hướng bất đồng phương hướng hơn 10 người toàn bộ đánh rớt ở. Chỉ lưu lại một hơi làm cho huyết huyết làm chất dinh dưỡng. Hơn 10 người bị kiếm khí gây thương tích vừa rơi xuống đất đã bị quyển tịch mà đến màu vàng mạn. Đang kéo vào lý, kiếm tông cùng Hạo Nhạc tông đệ tử ào ào bị kiềm hãm. Vừa rồi kiếm khí chẳng phải Lâu Mộ Yên phát ra, hơn nữa so của nàng kiếm khí càng hung hiểm hơn. Là ai đâu, Mộ Yên, Lạc Ly bước nhanh đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Khuôn mặt tuân tú lộ ra một cái ánh mặt trời rực rỡ tươi cười. Lâu Mộ Yên cười nói, tiểu mèo hoang, người gần nhất vận khí không tốt à. Lạc Ly bĩu môi, ám thị ruồi bọ hảo chán ghét, nơi nơi đều có, Mộ Yên, thật lâu không thấy. Lạc Diệp đối nàng vuốt cằm cười cười, Lạc Diệp, thật lâu không thấy. Lạc Diệp đối với Lâu Mộ Yên mà nói cũng được cho là một cái bằng hữu. Ba người mới đánh xong tiếp đón, một con thuyền phi hành pháp khí liền dừng ở trước mặt. Từ dưới mặt đi xuống đến một gã bạch y phong hoa tuyệt đại nam nhân. Chỉ sư huynh, kiếm tông cùng Hạo Nhạc tông đệ tử đều là nội môn lão đệ tử. Đối chỉ tu là thập phần quen thuộc, gặp phi hành pháp khí cúi xuống đến nhân là chỉ tu. Nghĩ đến vừa rồi màu vàng kiếm khí đều bình thường trở lại. Có thể một kiếm chém giết hơn 10 danh ám thị thiên bảng sát thủ nhân cũng chỉ có hắn có thể làm. Đến, đương nhiên, nhìn vừa rồi Lâu Mộ Yên thủ đoạn sau, bọn họ cho rằng Lâu Mộ Yên muốn giết hơn 10 người kia cũng là có khả năng. Khó trách có thể trở thành kế chi tu sau Lục Tông sinh ra tân tinh. Minh Tu đối với mấy người gật gật đầu, sau đó đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt động tác tự nhiên ôm của nàng thắt lưng. Trong mắt cầm sủng nịch mỉm cười nói, thủ không đánh đau đi. Ở đây đệ tử nhịn không được rút trừ khóe miệng, vừa rồi Lâu Mộ Yên đánh cho như vậy thích, thủ hội đau không? Lại nói, chẳng lẽ không hẳn là hỏi đối phương có đau hay không sao? Bọn họ xem đều đau, Đúng rồi, chỉ sư huynh thủ thế nào đặt ở lâu sư muội trên lưng. Mọi người theo của hắn câu nói kia Lý Đạm ra, một bộ thiểm mắt mù tinh bộ dáng xem Trì Tu ôm Lâu Mộ Yên động tác. Lâu Mộ Yên buồn cười trắng Minh Tu liếc mắt một cái. Ngươi nói đâu, thằng nhãi này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không muốn bảo trì ở lục tông khác đệ tử trước mặt cao không thể phàn trích tiên dạng? Minh Tu nắm giữ Lâu Mộ Yên nhẹ tay khinh nhu nhu. Cười nói, về sau loại chuyện này nhường Xuẩn Long đi làm thì tốt rồi. Hắn da dày thịt béo đánh không đau thủ, Long Diệu giấu ở trong không gian phiên một cái đại xem. Thường, đối Minh Tu vô sỉ cùng tâm hắc lại nảy sinh cái mới. Cái gì gọi hắn da dày thịt béo đánh không đau thủ? Bất công thật sự là thiên đến chân trời đi. Đi theo như vậy trọng sắc khinh sủng chủ nhân, hắn về sau đều có thể tưởng tượng bản thân có bao nhiêu bi thúc dục. Lâu Mộ Yên không nói gì rút tay về lười thằng nhãi này nổi điên. Lạc Ly vốn mang theo rực rỡ tươi cười mặt nháy mắt đen. Ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau để ở Minh Tu ôm lấy Lâu Mộ Yên thắt lưng trên tay. Lạc Diệp ở trong lòng thở dài. Hoàn hảo hắn khắc chế bản thân không có đối Lâu Mộ Yên động tình. Bằng không cũng sợ là hội phát điên. Trì Tu là lục tông đệ nhất thiên tài nhân vật phong vân. Cùng Lâu Mộ Yên nhưng là xứng. Hai người khí chàng rất giống. Minh Tu bên môi giơ lên một cái độ cong. Dư quang xem Lạc Ly hai tay nắm chặt trong mắt mang hòa bộ dáng trong lòng lên mặt vạn phần. Khó được ngây thơ nghĩ. Liền này tiểu dạng cũng dám theo ta thưởng nữ nhân. Lạc Ly mị mị ánh mắt, hít sâu một hơi, một lần nữa quải khởi một cái ánh mặt trời tươi cười xem Lâu Mộ Yên hỏi. Mộ Yên, ai vậy a? Hắn là Trì Tu, của ta song tu bạn lữ. Lâu Mộ Yên không chút nào che lấp trắng ra đối mọi người giới thiệu thân. Phận của Minh Tu, nghe được Lâu Mộ Yên giới thiệu, hai tông đệ tử lại hít vào một hơi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới hai tông đệ nhất thiên tài đã liền như vậy làm ở cùng nhau. Lạc Ly không tốt nhìn nhìn Minh Tu, lại ủy khuất nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên hỏi, hắn khi nào thì đem ngươi quải tới tay? Hắn cùng Lâu Mộ Yên chính là phân biệt 2 năm thời gian. Thế nào trong lòng thích nữ nhân bên người còn có khác nam nhân? Lạc Ly tâm tuy rằng níu chặt đau. Thế nhưng là cũng không có dâng lên cái gì oán hận. Hắn kỳ thực nhất luôn luôn đều biết như là Lâu Mộ Yên như vậy nữ tử sẽ không thuộc loại bản thân. Chính là lại quản không được bản thân tâm thôi. Chúng ta ở hơn 2 năm trước kia liền quen biết, Lâu Mộ Yên nói. Lạc Ly giật mình, nguyên lai các nàng như vậy đã sớm nhận thức. Hắn đã sớm chậm một bước, trong lòng hắn rối rắm một hồi liền buông ra. Hắn thích Lâu Mộ Yên, cũng sẽ luôn luôn thích, mà thích nàng lại không phải là nhất định phải được đến nàng. Đã nàng đã đem Trì Tu cho rằng song tu bạn lữ, kia hắn liền chúc phúc đi, kia chúc mừng các ngươi. Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ ra một cái tươi đẹp miệng cười. Có thể được đến tiểu mèo hoang chúc phúc, ta thật cao hứng, nàng cùng với Minh Tu tuy rằng không thèm để ý những người khác ý tưởng. Nhưng nếu có thể được đến thân nhân cùng bạn tốt chúc phúc, kia cũng là nhất kiện làm cho người ta khoái trá sự tình. Lạc Ly nâng nâng cằm, kiêu ngạo lườm Minh Tu liếc mắt một cái nói, tuy rằng ta chúc mừng các ngươi, thế nhưng là còn không có tán thành hắn, muốn như vậy dễ dàng đã đem hắn âu yếm nữ nhân bắt cóc. Nơi nào dễ dàng như vậy? Minh Tu vốn còn đang trong lòng tán thưởng này Lạc Ly tính tình dã điểm nhưng coi như thức thời. Nhưng sau khi nghe được mặt câu nói kia sau, mặt đen hắc, hắn cùng với Lâu Mộ Yên cần này con mèo hoang tán thành. Hừ hừ, tốt, ta chờ người tán thành của hắn ngày nào đó, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng trêu tức nói. Lạc Ly khúc mắc triệt để cởi bỏ, hắn đắc ý nhìn nhìn Minh Tu. Quyết định về sau muốn liên hợp những người khác nhiều cấp Minh Tu hạ điểm ngáng từ khảo nghiệm hạ. Mới là, Minh Tu phong hoa tuyệt đại tuấn nhan thượng mang theo khí phách tự tin tươi cười nói. Ta sẽ cho người tán thành, như vậy mèo hoang nên quăng cấp Xuẩn Long thu thập. Hết chương.